Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 42, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Hắc nở nụ cười hai tiếng, điểm chân chạy chậm đi qua. Ta ngủ không được, ngươi nói, đêm nay trên núi như thế nào? Ma cà rồng, Draco mặt không biểu cảm nói. Cái gì, người kia là ma cà rồng, ta nhìn thấy, chỉ có ma cà rồng ở đói khát thời điểm mới có thể hai mắt biến hồng, dài khoe khoang tài giỏi tiêm răng nanh. Draco dựa vào đầu giường lan can, bán nằm đi xuống. Mà cả dòng pháp thuật cùng phù thủy ma pháp thuộc loại bất đồng hệ thống, có lẽ chính là nhân này, tài năng ở không phá phá hư ma trận dưới tình huống. Ta hiểu rõ gật gật đầu, cứ việc trước kia luôn luôn không tin thực sự ma cà rồng tới. La Mã ma cà rồng chủng tộc khẳng định có cái gì đại sự phát sinh. Draco cau mày suy tư đứng lên, nhà ta này trong chăn khảo thi cao đẳng tàn phá qua khô khan ý nghĩ, phỏng chừng rất khó tự nhiên phát huy này âm mưu luận. Không biết Lucius dượng cùng Narcissus bác xử lý ra sao? Ta ngồi ở bên giường thượng một chương cao ghế nhỏ thượng hỏi. Cha ta tuyệt đối không thành vấn đề, tốt lắm, ngươi có thể trở về ngủ, ngốc tử. Draco bỗng nhiên nằm đi xuống, kéo cao bạc thảm cái ở đầu. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là một vị thục nữ, mà nơi này là một vị thân sĩ phòng ngủ. Nha, Draco, ta tiến vào phía trước là sao quá môn? Ta nhảy xuống ghế dựa bất mãn nói thầm một câu. Bởi vì buổi tối sự tình, Draco cùng ta thân ái đau khổ đến La Mã, cơ hồ chỉ còn kịp xem liếc mắt một cái Felix, liền lập tức bị đuổi về Anh Quốc. Hơn nữa, Lucius cùng Narcissus cũng không chịu đem đêm đó đến cùng phát sinh cái gì nói cho chúng ta biết. Chỉ có Lucius một người lưu tại bên kia, Emma tiếp đến tin tức sau, vội vội vàng vàng đi lại nhìn ta một lần, dặn ta nghe Narcissus an bày liền chuẩn bị rời đi. Ta cũng không để ý ở nhờ ở Malfoy trang viên, tốt xấu ăn được ngủ ngon, còn có thể học được rất nhiều này nọ. Emma ta tháng 9 sẽ đi Hogwarts, như vậy ta cảm thấy vẫn là ở tại ba la nóc nhà thời điểm. Ta không tha ôm Emma nhỏ giọng nói thầm nói. Emma năm nay mới 28 tuổi, nếu nàng không nói, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng nàng đã có một cái choai choai nữ nhi. Malfoy gia tộc truyền lưu ngàn năm, cho dù người lớn đơn bạc nhưng là phụ thuộc tiểu gia tộc nhiều đếm không xuể, các vận tác tự thành hệ thống, mà Faderly trang viên năm trước mới từ ma pháp bộ đem đã ngâm nước sản nghiệp đều đoạt trở về, Emma tiến cử không ít mago nhóm gì đó sau, Faderly gia tộc không đến một năm tựu thành vì ma pháp giới mới phát quý tộc, nếu không có Malfoy gia tộc minh xác duy trì, chỉ sợ sớm bị chia cắt không còn một mảnh, Emma vất vả không cần nghĩ cũng biết. Mẹ tiểu công chúa thật xin lỗi, về sau hội hảo lên. Emma vành mắt hơi hơi đỏ hồng, nhẹ giọng nói, ta dầu dĩ gật gật đầu, quý tộc đối với người thừa kế bồi dưỡng, luôn luôn nghiêm cẩn hà khắc đều là thượng đệ nhất gia chủ tự mình giáo dục trừ phi cực kỳ thân cận nhân tỷ như Draco giáo phụ. Snape giáo sư căn bản sẽ không giả người kia tay, hơn nữa bởi vì phù thủy nhóm tư tưởng cố phong, một cái tốt lão sư thiên kim khó cầu, huống chi còn có quan trọng nhất tín nhiệm vấn đề. Emma chính mình đều không có theo Hogwarts tốt nghiệp, hơn nữa nhiều năm không có luyện tập ma pháp cũng đang ở nỗ lực bớt chút thời gian luyện tập chung, làm sao còn có thể dạy ta. Chấm, thân ái, sang năm lễ Noel, chúng ta không tham gia yến hội, đi ra ngoài du lịch thế nào? Emma nhẹ nhàng vỗ ta lưng dỗ nói, tốt lắm Emma, ngươi mau trở về công tác đi. Chú ý nghỉ ngơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta theo Emma trên người đứng lên nói. À, vừa mới còn cùng mẹ làm nũng tới, bảo bối, cái này biến trở về đi. Emma xoa ta đầu khoa trương kêu lên, Narcissus cùng Draco săn sóc chờ Emma đi rồi mới từ trên lầu xuống dưới. Bảo bối, ba ngươi sẽ xử lý tốt hiện tại, ngươi chỉ cần lo lắng công khóa của ngươi, xếp đáp ứng hội bớt chút thời gian đi lại giáo các ngươi ma dược. Hiển nhiên, Draco vừa rồi lại quấn quýt lấy Narcissus đang hỏi La Mã sự tình, mà mặt sau nửa câu nói, Narcissus là đối chúng ta hai người nói. Ta lập tức khẩn trương đứng lên, Merlin, trừ bỏ ở nghỉ hè cái thứ nhất tuần lễ làm nghỉ hè bài tập thời điểm ta rốt cuộc không bay qua ma dược sách giáo khoa. Tuy rằng, đời trước thi cao đẳng tiền nằm mơ đều hy vọng lão sư có thể cho chính mình khai tiểu táo tới, đáng tiếc khi đó trên đời phần lớn đều là điệu bộ. Tư, Snape giáo sư khi nào thì sẽ tới, này có thể nói không cho bảo bối cố gắng ngày mai các ngươi viện trưởng ngao chế thành công nhất nồi ma dược sau liền đi qua. Narcissus, khanh khách, nở nụ cười, Draco trên mặt cũng lộ ra vài phần thần sắc khẩn trương, rốt cuộc bất chấp quấn quýt lấy Narcissus hỏi đêm đó sự tình, vội vã đem trước kia giáo sư đã dạy bút ký đều lấy ra ôn tập đứng lên. Chờ ta đem năm nhất ma dược sách giáo khoa vội vàng qua một lần chính ôn tập. Cơ bản dược liệu bách khoa toàn thư, Thời điểm, Snape giáo sư mặt âm trầm, đỉnh một đầu phá lệ béo ngậy tóc dài bái phỏng Malfoy trang viên. Ta dám đánh đổ, giáo sư khẳng định mới từ nồi nấu quạng bàng rời đi liền đi qua, trên người còn tản ra nồng đậm ma dược đặc hữu mùi lạ nhi. Hoan nghênh, sếp, Narcissus đón đi qua, Snape giáo sư đơn giản cùng Malfoy trang viên nữ chủ nhân chào hỏi qua, không cần ra tinh dẫn đường liền chính mình quen thuộc đi Malfoy trang viên chuyên môn ma dược chế tác thất. Giáo phụ, giáo sư, buổi chiều hảo, Snape giáo sư gật gật đầu cho dù ứng. Thứ ba hằng biến định luật, ta trượng nhị hòa thượng không hiểu lặng lẽ nhìn Draco liếc mắt một cái. Draco lấy lại bình tĩnh, không chút hoang mang đỡ lên nồi nấu quặng thuần thục theo bên cạnh thượng trăm cái trong ngăn kéo nhỏ lấy ra muốn dùng vài loại dược liệu, bắt đầu hoặc thiết hoặc nghiền. Faderly tiểu thư, 14 hào thuốc giải độc tễ, hy vọng ngươi còn nhớ rõ sở hữu dược liệu xử lý phương pháp. Snape giáo sư nhìn đến Draco thành thạo bộ dáng, trên mặt cuối cùng khoan khoái vài phần, xoay người nói với ta nói. Là, giáo sư, ta gấp tốc lên tiếng. 14 hào thuốc giải độc tễ ngao chế quá trình cũng không phức tạp, nhưng là đang chuẩn bị tài liệu thời điểm, lại bao hàm đại bộ phận chủ yếu dược liệu xử lý thủ pháp. Chờ ta cũng giá hào nồi nấu quặng, chuẩn bị đốt lửa thời điểm. Xả ra trọng thiết một lần, tễ quả sung nước thời điểm sống dao hơi chút sườn một bên, thiềm thư đầu óc nghiền không đủ toái. Ta nhìn trộm nhìn Draco thiết được mỗi một đoạn cơ hồ giống nhau như đúc xả ra, ngượng ngùng bắt tay biên lớn lớn nhỏ nhỏ toái xả ra đổ lên bên cạnh lại đi trong ngăn tủ lấy nhất đoạn ngắn đi lại. Phế khí dược liệu phóng tới trong sọt, Snape lạnh như băng nhắc nhở nói, nha, là, giáo sư ta thật xin lỗi. Ta hoảng thủ hoảng cước đem thiết qua xả ra hướng cái bàn phía dưới trong sọt nhặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nhất chương một ma dược khóa thời điểm, Snape giáo sư liền cường điệu qua, phế khí dược liệu không thể trực tiếp đặt ở trên bàn, ngao chế ma dược trong quá trình, nếu không cẩn thận dẫn theo chút đi vào, khả năng hội làm cho tương đương nghiêm trọng hậu quả. Snape giáo sư mặt dường như lại đen chút, trong lòng ta càng khẩn trương đứng lên. Giáo phụ, nếu ta dùng thủy do hoa hỗn hợp hoa thủy tiên chất lỏng thay thế mớn nước thảo chất lỏng, có phải hay không có đồng dạng biến hóa? Draco cẩn thận khống chế tốt nồi nấu quặng hỏa hậu ra tiếng hỏi. Snape giáo sư lực chú ý bị hấp dẫn đi qua cuối cùng không lại nhìn thẳng ta trong tay động tác. Ta cảm kích nhìn Draco liếc mắt một cái. Chỉ cần ở Malfoy trang viên, thời gian liền qua được đặc biệt mau. Lucius ở La Mã ở lâu nửa tháng mới trở về, lúc này, rời đi học đã không xa. Về phần sự tình đến cùng ra sao, Draco cũng không dám giống quấn quýt lấy Narcissus giống nhau đi triền Lucius, huống chi ở Lucius không coi vào đâu, Draco căn bản sẽ không xử xuất quấn quýt si mê tiểu nhi thủ pháp. Dobby, giúp ta chuẩn bị trà. Lucius mang theo Draco đi thư phòng, ta độc tự luyện tập một lát hôm nay vừa học hai cái chú ngữ kéo mỏi mệt thân thể trở về phòng, tập quán tính hô. Lúc trước xác định ta sẽ ở Malfoy trang viên thường trụ sau, Narcissus liền chuyên môn sai khiến một người tên là Dobby, gia tinh nghe ta phân phó. Đương nhiên, cho tới bây giờ ta còn là không có làm rõ kỳ quái gia tinh đến cùng là một đám cái gì sinh vật. Phân so là cái đại phôi đản, phân so không có thể ngăn cản Dobby, biểu tiểu thư không thể triệu hồi Dobby, phân so không thể thỏa mãn biểu tiểu thư yêu cầu. Nha, đến, tường bị đâm cho. Thùng thùng, vang lên, hơn nữa kia sắc nhọn tiếng kêu. Dừng lại, ta lệnh cho ngươi dừng lại. Biểu tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Cái kia tự xưng phân so ra tinh trừng mắt tennis một loại mắt to, nước mắt lưng tròng hỏi. Dobby như thế nào? Đầu ta đau hỏi, không được thét chói tay, không được gặp trở ngại, hào hào trả lời vấn đề. Dobby là cái đồ xấu xa, nó không nghe chủ nhân lời nói, rất xấu bại hoại. Phân so kích động nói. Phát sinh chuyện gì? Narcissus đứng ở ngoài cửa hỏi. Nha, Narcissus bác cũng là ngươi tới hỏi đi. Ta mở ra cửa phòng, nhẹ nhàng thở ra. Còn lại không phải ta quan tâm sự tình. Emma vẫn là không có thể rút ra không đến. Ta không thể không cùng Draco cùng nhau, đi theo Lucius đi hẻm xéo, đặt mua khai giảng muốn dùng gì đó, sách mới, trường bào cái gì. Bảo bối, mẹ thề chờ sang 5 giờ phút này sẽ hảo lên. Emma áy náy nói, Emma ta không quan hệ. Ta không thể không trái lại an ủi cảm xúc xa xót Emma. Tới gần khai giảng, hẻm xéo người đến người đi tùy ý có thể thấy được dẫn vị thành niên phù thủy đại nhân. Draco trên mặt mang theo vài tia hưng phấn tươi cười. Lucius vừa rồi tuyên bố hội mang ta nhóm đi một người tên là phiên đến hạng địa phương mở mang tầm mắt. Một cái thủy tinh hộp lý đệm thượng có một cái héo rũ nhân thủ, một chồng vết máu loang lổ bài cùng một cái dại ra bất động thủy tinh ánh mắt. giữ tợn mặt nạ ở trên tường chiều hạ nghễ thị, quầy thượng bãi đủ loại nhân cốt, dì sắt răng trạng khí giới theo trần nhà quải xuống dưới. Vì sao đến loại địa phương này đến, Draco đại thiếu gia cư nhiên còn có thể hưng phấn không thôi. Ta mang theo góc váy, cẩn thận tránh đi cửa bẩn hề hề cháp. Cái gì đều đừng chạm vào, Draco, Seren, Lucius nhắc nhở nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco chính phi thường cảm thấy hứng thú xem trong điếm ngạc nhiên cổ quái gì đó. Nha, ngươi là, Potter, ngươi làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, khóe mắt dư quang chú ý tới một cái thiểm thiểm trốn trốn bóng người, không nghĩ tới dĩ nhiên là người quen, ta kinh ngạc kêu lên. Potter giơ một bộ bị ngã rách tung tóe mắt kính, trên mặt làn da bầm tím, đầy người môi bụi, cái mũi phía dưới còn quải một cái máu mũi, chính thật cẩn thận mà chuẩn bị trốn được một cái màu đen đại trong ngăn tủ. Draco không chút do dự nở nụ cười. Nha, ta tưởng ta khả năng lầm lò sưởi trong tường. Potter lấy MU bàn tay xoa xoa máu mũi, quẫn bách nói. Kết quả máu mũi hồn nửa bên mặt, ta để một khối khăn đi qua. À, cảm ơn, Potter dùng khăn bưng kín còn tại đổ máu cái mũi. Potter, Lucius sánh mắt dường như đang nhìn một cái con sên một loài. Potter nghiêng mặt không có trả lời. Uy, ba ta sẽ nói với ngươi nói. Draco chỉ cao khí ngẩng nói. Malfoy tiên sinh, buổi chiều hảo. Potter hàm hàm hồ hồ nói. Draco bất mãn nhíu mày. Lúc này, một người nam nhân loan thắt lưng xuất hiện tại trước quầy, hắn đang dùng thủ lặp lại đem cúi ở trên mặt du trượt đi tóc chải vuốt chỉnh tề. Buổi chiều hảo các vị tiên sinh còn có tiểu thư mỹ lệ. Trong lòng ta đánh cái đột ách rõ ràng đã một bó tuổi tới, thanh âm lại cùng tóc của hắn giống nhau béo ngậy. À, bác Kim tiên sinh, Lucius nguyên bản phiền chán trên mặt lập tức mang theo rất cao thể mỉm cười. Malfoy tiên sinh, lại nhìn thấy ngài thực làm cho người ta khoái trá. Phi thường vinh hạnh, còn có Malfoy thiếu gia. Hoan nghênh quang lâm, nha, vị này tiểu thư mỹ lệ. Ta tài cắn vì ngài làm chút cái gì ta nhất định phải cho ngài nhìn xem, hôm nay vừa mới tiến, giá phi thường công đạo. Bác Kim tiên sinh tươi cười đầy mặt nói đâu đâu đứng lên. Không, không phải, hiện tại chúng ta nơi này có một cái phiền toái. Lucius lườm Potter liếc mắt một cái tha dài ngữ điệu nói. Bác Kim tiên sinh trên mặt tươi cười thoáng giảm bớt một ít. Như vậy, tùy thời xin đợi ngươi ngài đại giá. Đi lại, ngốc cục cưng, ba ta muốn trước đưa ngươi đi ra ngoài. Draco khinh miệt nói, nha, Draco, thành thục điểm nhi. Ta tận lực hạ giọng nhắc nhở nói. Draco theo trong lỗ mũi. Hừ, một tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Potter, chúng ta trước rời đi nơi này, ngươi là muốn đi hẻm xéo, phải không? Ta có chút xấu hổ hỏi. Nha, đúng vậy. Mua xuống học kỳ sách giáo khoa sao? Ta không nói tìm nói hỏi. Ngốc tử, đi lại, từ đâu đến nhiều như vậy vô nghĩa? Draco quay đầu chọn bên mày nói. Ta xin lỗi sung Potter cười cười tiểu toái bước đuổi theo Draco. Khó trách Lucius nghiêm lệnh cấm chúng ta một mình đến phiên đổ hạng đến, nơi này có thể thấy được trang đi quỷ dị phù thủy, bất chợt có thể nghe vài tiếng. Kiệt, cười quái dị, đi ngang qua trong tủ kính có âm trầm trưng bày một ít héo rút đầu người hoặc là đông nghìn nghịt đi mãn thật lớn hắc con nhện, hết thảy đều lộ ra một cái tin tức nơi này là nguy hiểm địa phương. Không phải lạc đường thôi, thân ái. Phía sau đột nhiên truyền đến một chút khàn khàn thanh âm, làm ta giật cả mình. Potter lạc hậu nhất đại đoạn khoảng cách. Một cái lão vu bà đứng ở Potter trước mặt nâng một cái đĩa rất giống khắp người chết móng tay gì đó. Nàng ta xem Potter, theo chúng ta góc độ đều có thể nhìn đến nàng lục trung mang hoàng răng nanh, dường như dài quá đài tiền một loại. Potter bị liền phát hoảng, cuống quýt về phía sau lui lại mấy bước. Potter, ngươi ở cọ sát cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp lợi tiểu thư, hắn không phải một người. Lucius không kiên nhẫn hô. Thình lình bất ngờ là Lucius cư nhiên nhận thức người như vậy. Cái kia lão vu bà thất vọng sung Lucius thử nhe răng, biến mất ở bên cạnh một cái tiểu làm lý. Potter, mau cùng thưởng, ta phất phất tay hô. Potter dưới chân có chút lảo đảo chạy vài bước còn suýt nữa bị bên cạnh trước cửa hàng chi đến một côn sẫy. Lucius vì không thể nhận ra nhíu nhíu đầu mày, bay nhanh nâng lên đầu rắn gậy chống ở Potter trên mặt phương điểm điểm, cái kia thoát pha ánh mắt lập tức trở nên giống như mới, mặt trên thậm chí có toái chui thiểm thiểm sáng lên. A tạ, Potter tránh ra bị dọa đến nhắm lại hai mắt lắp bắp nói. Lucius chỉ cho Potter một cái ót, Harry, một cái tiếng sấm một loại thanh âm vang lên đến, Malfoy, các ngươi đang làm cái gì? Hagrid, Potter kinh hỉ kêu lên, khẩn cấp chạy đi qua. Harry, người ở trong này làm gì? Hogwarts khôi ngô săn bắn chàng trông coi, đi nhanh hướng bên này đi tới, bỏ cánh cứng bản ánh mắt đen láy ở râu sồm mặt trên sáng ngời tỏa ánh sáng. Hagrid, Potter trong thanh âm đều lộ ra nhẹ nhàng, cứ việc tiếng nói vẫn cứ khàn khàn. Ta lạc đường, bột flu, Hagrid nhéo Harry sau cổ đem hắn hộ đến phía sau, căm tức Lucius kêu lên. Malfoy, Lucius khinh phiêu phiêu nhìn Hagrid cùng Potter liếc mắt một cái, một tay một cái lôi kéo ta cùng Draco, xoay người trở về phiên đổ hạng. Phía sau bay tới Potter nhược nhược hướng Hagrid giải thích thanh âm. Chúng ta lại trở lại bác kim bác khắc điếm, Lucius cùng cái kia béo ngậy ngấy chủ tiệm đàm thoại nhất bút đại mua bán cấp Draco mua một cái hắn phi thường cảm thấy hứng thú nghe nói sáp thượng một chi ngọn nến sau, chỉ có cầm nó nhân tài có thể thấy ánh sáng quang vinh tay. Cảm ơn, Lucius dưỡng. Ta hai tay tiếp nhận một quyển có thể phòng trộm khí tự động ghi lại cùng khả kiểm tra cao cấp nhật ký, vui sướng nói. Đương nhiên, như vậy một cái nhật ký cũng thật là giá trị xa xỉ. Ta nghe Draco nói qua, ngươi đi học thời điểm bút ký làm phi thường nghiêm cẩn. Lucius ôn hòa nói, nhớ kỹ, không phải có này là có thể không làm bút ký, này chính là dùng để bổ sung các ngươi đi học khả năng không kịp hoặc là đổ vào tri thức. Là ta hiểu được Lucius dưỡng. Lucius vỗ vỗ ta bờ vai. Tốt lắm, chúng ta trở về đi, mẹ ngươi khẳng định sốt ruột chờ. Ta cùng Draco cùng nhau đem này nọ thu đứng lên. Chúng ta đi trước bổ sung ma dược liệu liệu, lông chim tấm da dê bút chờ, đem Flaris and Blood hiệu sách đặt ở cuối cùng vừa đứng. Bởi vì theo khai giảng thông chi ký đến đơn sách thượng kia một chuỗi dài sách mới. Chờ chúng ta đến Flaris and Blood hiệu sách thời điểm, lớn nhỏ Malfoy trên mặt lộ ra cơ hồ giống nhau như đúc ghét bỏ biểu cảm. Flaris and Blood hiệu sách điếm ngoài cửa tễ một đám người có thể tưởng tượng trong tiệm phòng trừng liên chân cũng chen vào không lọt đi trên lầu lôi ra một cái đại biểu ngữ. Gilderoy Lockhart ký tên bán ra tự truyện, hội ma pháp ta, hôm nay buổi chiều 12:30, 4:30, phụ thân ta tưởng chúng ta có thể biêu đính, Draco chậm gì gì đề nghị nói. Đương nhiên, Lucius mặt không biểu cảm nói, tễ tễ nhốn nháo đám người đột nhiên xôn xao đứng lên. Nha, này không phải Harry Potter sao? Bên trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tiếp nếu máy chụp ảnh không ngừng. Kha lau, thanh âm, ta đi xem, các ngươi ở chỗ này chờ. Lucius rào đãi chúng ta một câu thừa dịp loạn tễ đi vào. Nha, ba ba, Draco kinh ngạc kêu một tiếng, sốt ruột điểm chân hướng mặt trong xem. Đến bên này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lôi kéo Draco linh hoạt ở trong đám người tả chui hữu tễ, rất nhanh liền đến một cái thị giác rất tốt góc tường. Nơi này có thể nhìn đến đám người chú ý trung tâm. Một cái cười thiểm thiểm sáng lên trẻ tuổi nam nhân chính lôi kéo Potter cùng nhau chụp ảnh. Này đó cho ngươi, Potter tương đương chật vật ôm nhất đống lớn thư theo trong đám người gian tễ đi lại có thể nghe thấy hắn hàm hồ nói. Ta chính mình lại mua, lúc này chúng ta mới chú ý tới cách chúng ta không xa địa phương đứng một cái hồng tóc tiểu nữ hài nhi. Không thể nghi ngờ, lại là một cái Weasley, người nhất định thật thích như vậy đi Potter, Draco chào phúng nói, nổi tiếng Harry Potter, ân, ha, liên tiến hiệu sách cũng không có thể không trở thành đầu bản tin tức. Nha, lại tới nữa, này đối ngô quan ra, ta không giấu vết sau này vài bước đem chính mình giấu ở vách tường trong bóng ma, không tính toán đi để ý tới này lưỡng ngốc tiểu hài nhi hỗ động. Đừng nói bậy, hắn không nghĩ như vậy. Cái kia hồng tóc tiểu cô nương đối Draco trợn mắt nhìn, thanh thúy nói. Potter, ngươi tìm cái bạn gái. Draco cao thấp đánh giá cái kia tiểu cô nương vài lần, tha dài âm điệu nói. Tiểu cô nương mặt lập tức liền cùng nàng tóc thành một cái nhan sắc. Không cần nói bậy, Malfoy. Potter tức giận nói, Draco ở khiêu khích Potter phương diện quả thật có một tay. Nha, là ngươi, John Weasley ôm nhất đại sấp Lockhart thư tễ đi lại, lập tức kêu la đứng lên. Vừa mới ở trên đài nhìn đến Harry nhất định thật giật mình đi ân. Càng làm cho ta giật mình là cương nhiên nhìn đến ngươi cũng vào cửa hàng Weasley. Draco thoải mái trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ta đoán, vì mua vài thứ kia, ba ngươi mẹ tháng sau muốn đói bụng đi. Lời này nói cũng thật đủ quá đáng. John, Weasley tiên sinh mang theo kia đối song bào thai cũng tễ đi lại, lớn tiếng kêu lên. Ngươi đang làm cái gì nơi này nhân đều điên rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. A nha nha, Arthur Weasley, Lucius không biết khi nào thì, đứng ở Draco phía sau, trên mặt quải cùng Draco giống nhau như đúc châm biếm. Này khả ra ngoài ta dự kiến, không nghĩ tới Lucius cũng sẽ làm như vậy không Malfoy sự tình, phải biết rằng Lucius ở trước công chúng dưới nhưng là rất ít lộ ra trừ bỏ thỏa đáng mỉm cười ở ngoài biểu cảm. Không nghĩ tới kế tiếp còn có càng thình lình bất ngờ sự tình. Lucius, Weasley tiên sinh lạnh lùng điểm đầu nói. Nghe nói lão huynh công vụ bận rộn thật sự thế nào? Lucius khóe miệng cầm một tia cười lạnh tiếp tục nói đến. nhiều như vậy truy tìm, ta tưởng bọn họ phó cho ngươi tăng ca mất đi. Nói xong, Lucius còn xoay người bắt tay vói vào cái kia hồng tóc tiểu cô nương nồi nấu quặng lý theo mới tinh ánh sáng Lockhart sáng tác trung gian rút ra một quyển rách tung tóe. Sơ học biến hình chỉ nam, xem ra cũng không có. Tà thiên, nếu liên tốt thù lao đều lao không đến, làm thuần huyết phù thủy chung bại hoại lại có chỗ tốt gì đâu. Weasley tiên sinh mặt trở nên so John cùng Ginny Hồng được còn lợi hại. Chúng ta đối với cái gì là phù thủy chung bại hoại cách nhìn hoàn toàn bất đồng, Malfoy. Đương nhiên, xem ngươi giao bằng hữu Weasley nha Weasley, ta vốn tưởng rằng các ngươi một nhà đã sa đọa đến cực hạn đâu. Bang đương, một tiếng Ginny nổi nấu quặng bay đi lại Weasley tiên sinh chiều Lucius nhào tới, đem hắn đụng vào một cái trên giá sách mấy chục bản thật dày chú ngữ thư điệu đến bọn họ hai người trên đầu. Weasley song bào thai hô lớn, tấu hắn, ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Draco bị trước mắt hoảng loạn, khiếp sợ bán dương miệng, căn bản không phản ứng đi lại. Chân lập cương ngừng từ, ta rút ra ma trượng lui ở một cái giá sách mặt sau, nhắm ngay Weasley tiên sinh chân nhẹ giọng thì thầm. Không được chú ngữ không thành công, đại Weasley chỉ bán một chút căn bản không chịu cái gì ảnh hưởng. Lucius đã rơi xuống hạ phong. Chướng ngại trọng trọng, thừa dịp hai người tách ra khe hở ta cấp tốc hô, đại Weasley bị trên đất tạp vật bán hung hăng vấp ngã chỉ không biết nói có phải hay không ta ma chú tác dụng. Lucius hung hăng ở Weasley trên mặt đến hai quyền, Weasley song bào thai cùng John Weasley đều tiến lên tường hỗ trợ. Draco bị tễ được ngã ngồi đến trên đất hoàn toàn không biết làm sao. Chướng ngại trọng trọng, ta bất chấp che giấu thăm dò nửa thân thể hô, bay nhanh chạy tới kéo Draco. Nhà thiên A, ngươi không phải huấn luyện qua phát ma pháp chiến đấu sao? Các vị tiên sinh, xin thương xót, một cái nhân viên cửa hàng giả dạng nhân tễ đi lại cao giọng hô. Tác giả có chuyện muốn nói, đây là ngày hôm qua viết ngày hôm qua bởi vì không biết là võng có vấn đề vẫn là máy tính ra vấn đề, chính là không thể network, hôm nay mới giải quyết cho nên. Ngày mai như cũ 6K, đại trương và tiết sẽ không chia làm hai càng. Cảm ơn thân nhóm duy trì thích trước cất chứa đứng lên nha. Mặt sau hội càng ngày càng phấn khích, thứ hai bộ sẽ không giống thứ nhất bộ như vậy kỹ càng, phải nhanh một chút tiến vào phấn khích không bộ phận, ha ha. Cách chương.